Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và tối nay sẽ là tập 6 của bộ truyện Gả Chồng Thay Em đến từ tác giả Ngọc My. Sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Ngoài ra thì quý vị vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sầu nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Gả Chồng Thay Em, tác giả Ngọc My, qua giọng đọc của anh Sa. Tôi không muốn nghe lén, nhưng mà thật sự tôi không biết Đành Đành nói gì. Vậy nhưng nghe thấy tên chồng mặt sầy nhà tôi nói thì tôi biết hai tên này 5 năm trước cùng lên giường với con Hoài Lan. Hoàng An công khai, còn Đình Đình thì không công khai. Mà Hoàng An có chơi bời cũng không để lại hồ họa, chỉ là bị Hoài Lan chụp lại vài bức ảnh. Đình Đình lại bị quay clip full HD. Bây giờ hai tên đều bị Hoài Lan chơi cho một vết nhơ cuộc đời. Tôi đang chống tay lên cằm, ngâm ngâm cười ngay ở cửa. Hoàng An mở cửa nhìn thấy tôi đứng ở đó, cậu ta hét lên. Ôi giời, Ngọc Diêm, em đứng ở đây từ lúc nào vậy? Tôi nhíu một mắt nhếch mép rồi đáp. Vừa đứng cũng được một lúc rồi. Tôi vừa nói xong thì mặt của Hoàng An tái mét. Thôi chết rồi, con vợ sơ tử, nó nghe được cuộc nói chuyện rồi. Hoàng An nói nhỏ, tôi vành tai lên nghe được hai chữ sư tử. Tôi cũng xách tai cậu ta lên rồi nói. Bị đánh đến nỗi ba mẹ nhận không ra rồi, vậy mà vẫn còn thích gọi vợ là sư tử. Công nhận là chồng giỏi thật đấy. Hoàng An tay ôm tai giải thích. Ấy, vợ nghe nhầm rồi. Anh vừa nói cái bà hàng xóm thôi. Vợ anh vừa xinh như cô tiên, vừa hiền như mèo hoang ấy. Anh không hề nói vợ. Muốn chết có phải không? Ôi, ôi, đau quá vợ ơi. Mặt của anh nó vẫn còn sưng, mũi thì còn đau, miệng thì còn rách, răng thì cũng lung lay cả rồi. Vợ nhẹ tay cho. Tại anh mà đứt nữa thì còn đôi dáng vẻ đẹp trai vạn người mê nữa. Cái gì? Lại còn đẹp trai vạn người mê? Muốn lên giường với gái nữa sao? Ôi ôi, không không, anh không dám đâu. Anh chừa rồi. Ôi ôi, anh đau quá. Anh chừa từ lâu rồi ấy. Anh bây giờ chỉ có mỗi mình vợ thôi. Ôi đau quá, em ơi, em nhẹ tay thôi vợ. Nhẹ tay à? Ừ, đau lắm ý. Đồ heo làm gì biết đau nữa. Miệng rách thế mà lại còn la to như vậy. Con heo đất này có một vợ một con, nó biết đau, nó thích ngủ, thích ăn món vợ nấu. Đặc biệt là nó biết nghe lời vợ nữa mà. Tôi nín cười. Cậu ta càng nói tôi lại càng nhìn không nổi. Heo này heo đất còn phí. Heo này có khi là còn thua cả heo đất. Heo đất thì còn đúc được tiền. Con heo này cao 1m8, nặng 65kg. Đặc biệt là sở thích muốn lên giường với gái gọi ấy. Không có đâu, đó là trước đây 5 năm rồi. Chồng chỉ có lên giường với vợ thôi mà. Tôi tình quái nói. Hoàng An, kêu yên yên nghe xem nào. Lúc này thì gương mặt của Hoàng An hóa đá. Cái gì? Vợ bảo chồng kêu cái gì cơ? Thì kêu tiếng lợn đấy. Ơ kìa, vợ. Hào đến kêu nghe xem nào. Tôi vừa nắm tay cậu ta vừa cười ngặt nghéo. Hoàng An mặt như đưa đám cam chiều, há miệng thở sống, rồi sau đó cũng phải phát ra tiếng kêu ỉn ỉn. Anh kêu hay quá, giống y như tiếng lợn nái kêu ấy. Vợ ơi. Gì? Anh rất nghe lời vợ. Vậy vợ có cho anh cơ hội không? Tôi làm ra vẻ suy tư. Thật ra thì nhìn cậu rất hài hước. Thế này đi, cậu cho tôi chụp một bức ảnh gửi cho ba. À, phải nói là gửi cho cả ba mẹ hai bên. Đàm luận cái nhàn sang cá dọn bể hiện tại của cậu xong thì chúng ta nói chuyện nhé. Thế vợ giết anh đi còn hơn ấy. Mẹ mà nhìn thấy cái mặt này, có mà anh thối mặt đấy. Ồ, vậy thì chắc chắn phải gửi cho mẹ chồng tôi thưởng thức cái nhàn sắc ngàn năm có một của An Heo mới được. Vợ ơi, anh có mập đâu mà. Ừ, ngon nghét nửa tà thôi. Đúng như lời anh hai nói, tầm trưa thì mẹ chồng tôi sang. Tôi chào hỏi bà xong thì đi vào phòng đóng cửa. Ở bên ngoài, bà Viên nhìn thấy con sâu vào phòng đóng chặt cửa thì cũng đoán được Ngọc Diệp đang tránh mặt. Bà thở dài nhìn con trai hư hỏng. Ngày hôm qua khi bà nhận được bức hình đó, bà đã tưởng mình phải nhập viện vì suy tim ấy. An, con đã biết là mình sai quá sai chưa? Vợ đàm con khôn, con không muốn. Tôi không nhớ con muốn lấy một đứa chỉ cần tiền. Có tiền thì nó sẵn sàng lên giường với bất kỳ người đàn ông nào sao? Ờ, con... Con ngồi im, nghe mẹ nói xong đã. Dạ vâng. Lúc con ngồi lên trước phó tổng giám đốc thì hội đồng quản trị không một ai đồng ý. Vậy mà anh trai và ba con phải bỏ ngoài tai, khăng khăng để con ngồi lên vị trí đó. Thế mà con còn không biết điều, dám để con quỷ Hoài Lan bước chân vào công ty. Đã như vậy còn không biết xấu hổ mà làm nhiều chuyện vô văn hóa. Con nghĩ tất tần tần những việc con và cô ta ở công ty không ai biết à? Bà Viên lắc đầu thở dài, đôi mắt già nua đi rất nhiều. Rồi đến lúc con cưới Ngọc Diệp, mà nghĩ là con đã thay đổi, trưởng thành hơn, chấm dứt với Hoài Lan. Ấy thế mà giờ đây, con lại muốn dấn thân vào hố sâu đó sao? Con quỷ cái Hoài Lan có cái gì hay ho đâu. Thật sự là mẹ quá thất vọng với con đấy. Bà Viên uống ngụm nước rồi nói tiếp. Con đã sai lầm khi đưa con Hoài Lan về cái nhà này để làm việc. Con có thể nói thật với Ngọc Diệp 80% đúng trong chuyện đó. Còn 20%, con không nói ra vì con sợ con bé, không cho con cơ hội, có đúng không con trai? Hoàng An căng mắt nhìn mẹ, tay của cậu đổ mồ hôi. Cậu không muốn để ai biết chuyện cậu để trong tâm tư bao nhiêu lâu nay. Cậu sợ vợ cậu biết chuyện. Mẹ ơi, mẹ đừng nói cho Ngọc Diệp biết được không ạ? Bà Viên thấy con trai như vậy thì bà lại càng lo lắng. Chuyện này nếu như không nói ra, vợ chồng con trai bà sẽ đi về đâu? Con sâu, cháu nội là người mà bà lo lắng nhất. An, con còn muốn giấu nó sao? Hoàng An cười khổ đáp. Mà, tôi không nghe nói cho Ngọc biết, con là... Mà thôi, mà đừng nói được không? Không được, con phải nói. Ngọc Minh không giống Ngọc Diệp đâu con à. Con nghĩ thằng bé 23 tuổi, đã ngồi lên chức tổng giám đốc, sắp tới sẽ làm chức chủ tịch của Diệp Chi, trong khi mới chỉ 30 tuổi. Chủ tịch của một công ty không to như chúng ta, nhưng mà Diệp Chi có thằng bé xinh xắn, cùng với vợ con thì con nghĩ làm có thể vượt qua công ty nhà mình không? Công ty nhà mình ba con vẫn phải điều hành là chủ yếu. Anh hai con nói ra, chưa qua được Ngọc Minh đâu. Con không giấu được đâu con à. Hoàng An toát cả mồ hôi. Cậu biết anh vợ cậu không phải là người bình thường. Lúc công ty trong đà sắp phá sản, mà Ngọc Minh mới 25 tuổi, có thể trụ được một năm, sau đó mới tìm đến trợ giúp. Mà 5 năm qua công ty mỗi ngày một lớn mạnh. 30 tuổi, được bầu làm chủ tịch của công ty thì năng lực không cần bàn cãi. Mẹ, nói ra đi con. Thà xin một lần còn hơn để sau này con bé biết được, nó cả đời không tha thứ cho con đâu. Cái sai của con chính là không nên có tình cảm với hai người con gái. Mẹ, con từ đêm đó chỉ yêu Ngọc Diệp thôi. Con nhận ra con chỉ yêu vợ con. 5 năm này con dùng đủ mọi cách đi over cùng với bé Su mà. Con trai, nhiều thứ con nghĩ chỉ cần bù đắp là nó sẽ đi vào quên lãng sao? Con sai rồi đấy. Con bé, nó có thể sống ở Pháp một mình, có thể đi thực tập trong hai tập đoàn lớn nhất ở đó. Tụi con đừng bao giờ khinh thường năng lực của nó. Con bé chưa yêu con như nó nghĩ hay nói xa đâu con à. Bây giờ con cứ nói ra chuyện đó, con sẽ biết tất cả câu trả lời. Hoàng An mở lớn mắt. Mà cậu vừa nói cái gì vậy? Vợ cậu không yêu cầu như vậy bề ngoài thể hiện sao? Bà Viên dáng ngồi cao sang, bà nhấp trà rồi cười. 5 năm trước, một ngày con báo cho mẹ các con có bé Xu. Con có biết ngày hôm đó ai đã nói với con bé cho con một cơ hội không con trai? Hoàng An càng nghe thì lại càng cảm thấy có chuyện gì đó ẩn giấu bao nhiêu năm nay mà cậu không hề biết. Cậu vội vàng hỏi. Mẹ biết là ai sao? Biết. Hoàng An ngồi nhớ lại buổi tối ngày hôm đó. Cô nói một câu khi cậu hỏi cô có cho cậu một cơ hội sửa chữa hay không? Được. Tôi chỉ cho cậu một cơ hội. Chỉ một lần. Tôi không mong muốn cậu sẽ gây ra một chuyện gì đó. Tôi không muốn nhìn đến một lần nữa. Cậu làm giống như ngày đó. Hãy nhớ là mình sắp lên trước bà. Tôi cho cậu cơ hội tất cả cũng bởi vì bé con đấy. Hoàng An choàng tỉnh ngộ. Hóa ra từ 5 năm trước người vợ của cậu vốn không cho cậu một cơ hội nào. Cô sẵn sàng làm mẹ đơn thân. Cô không muốn cùng cậu làm vợ chồng. Cậu cười, nước mắt thì chảy dài. Hóa ra tất cả đến bây giờ cậu mới biết, mà ba mẹ cùng vanh hai của cậu đều đã biết cả. Cậu quá ngốc. Cậu vẫn luôn ngẩng đầu đi khoe với mấy thằng bạn rằng vợ cậu thương cậu nhiều lắm. Mẹ biết là ai không? Bà Viên nhìn con trai khóc, bà cũng đau lắm chứ. Nhưng con trai của bà sai chứ, không thể nào trách con dâu được. Là Ngọc Minh, mẹ và ba của con. Cả anh con đều cầu xin cậu ấy giúp con. Ngọc Minh thực ra không thể làm Ngọc Diệp nghe lời. Nhưng mà con bé biết năng lực của anh hai, nên nó đã chấp nhận cuộc hôn nhân với con. Khi đó ba con đã bỏ ra ba dự án lớn nhất năm mà công ty đấu thầu được, nhường lại cho Diệp Chi. Con có biết con bé vì sao không vào công ty, không khua chiêng gõ trống không? Hoàng An thành thật trả lời. Con không. Thế mới nói, anh con và con sẽ không bao giờ bằng được hai anh em Ngọc Minh. Con bé từ khi vào công ty đã ở bên cạnh thằng Minh, đưa ra rất nhiều cách giải quyết, khiến công ty từ trong vực thẳm đi lên. Con nghĩ là con bé nó ở trong nhà mà nó không hề làm việc sao? Mẹ nói cho con biết, dù con nói gây lưới, con bé sẽ không về công ty làm đâu con à. Hoàng An không biết trong lòng của mình giờ đây là cảm giác gì. Hóa ra vợ cậu không hề hiền lành như bề ngoài. Cô cũng không phải là người không có năng lực như lời mà cô vẫn nói. Cô hiểu vì sao hôm qua anh hai của cậu nhìn anh vợ đánh cậu cũng không hề nhúng tay. Nghe anh vợ này, cậu thực sự không thể động vào mà. Con trai à, công ty nhà mình không giống như 5 năm trước đâu. Bây giờ Diệp Chi xem như ngang hàng rồi con à. Ngọc Minh nói với anh con là sẽ bằng mọi giá làm cho cổ đông trong công ty gật đầu, đồng ý để con Xu ngồi vào vị trí phó tổng giám đốc đấy. Mẹ, con không biết nên nói như thế nào nữa. Vợ con, cô ấy... Con trai, nếu như 5 năm qua không có Ngọc Diệp thì liệu rằng con có như ngày hôm nay không? Con... Con có tình cảm với cô ta không sâu đậm như Ngọc Diệp. Hoài Lan không phải đối thủ của vợ con đâu. Có lẽ con hôm nay sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ta đâu. Mẹ nói như vậy là sao? Chắc là con cũng biết tính cách của Ngọc Minh nhỉ. Một khi mà nó đã làm thì phải làm cho đến cùng đấy. Hoàng An giọng khàn khàn nói. Bây giờ cô ta đang ở đâu vậy mẹ? Bà Viên vẫn bình tĩnh đáp. Ngôi nhà mà con và Đình Đình mua cho cô ta vào 8 năm trước đấy. Hoàng An hoàn toàn bất lực. Con có biết là cô ta lên giường với bao nhiêu người không? Hoàng An mê man lắc đầu. Vậy thì mẹ nói cho con biết, Những người trên giường với cô ta ngày hôm nay đều là người tình của cô ta từ khi còn trong trường cấp 3 đến nay. Chỉ vắng con cùng với Đình Đình thôi đấy. Anh vợ con... Ngọc Minh đã thu thập tất cả những người đó từ 5 năm trước. Anh hai con không nói cho con biết là bởi vì đã hứa với cậu ta không được hé lộ. Ngày mà Hoài Lan phải trả giá cho những điều ngu ngốc mà cô ta đã gây ra. Chuyện này nên kết thúc được rồi. Con suy nghĩ kỹ rồi nói chuyện đàng hoàng với Ngọc Diệp. Cái giá mà con phải trả không hề nhẹ nhàng như trước đâu con à. Cổ phiếu công ty cũng vì chuyện này mà sụt giảm chóng mặt đấy. Bà Viên nắm tay con trai căn dặn. Xong rồi thì bà cầm túi sách đi về nhà. Hôm nay thì bà đã quá mệt mỏi. Bà không ngờ được chỉ vì một bức ảnh mà nhà bà phải xuống nước cúi đầu trước một chàng trai trẻ mới 30 tuổi. Tôi ở trong phòng đóng chặt cửa, nhìn cuốn nhật ký của mình vút từng nếp gấp. Đã 5 năm rồi, tôi luôn là một người vợ hiền, con dâu hiếu thảo. Tha thứ, hai chữ đã quá quen thuộc rồi. Nếu như từ đầu tôi không tha thứ thì liệu rằng tôi có chấp nhận mối tình ngang trái này không? Tôi lấy điện thoại bấm số gọi cho Dương. Dương, cậu làm đi. Cậu thật sự... Làm đi. 5 năm trước đáng lẽ lúc đó nên xuống tay chỉ cho cô ta một bài học. Cần gì phải đợi đến bây giờ? Khi nãy thì mẹ chồng tớ đã nói cho Hoàng An. Tớ cũng nên nhìn thẳng. Tình yêu... Cho dù lúc đầu không có thì sau này tôi cũng có với Hoàng An. Nhưng mà tớ không thể tha thứ được cho cậu ta về việc đã làm đó. Ngọc Diệp, cậu mạnh mẽ vậy tại sao phải luôn nhẫn nhịn vậy? Vì em gái tớ, vì ba mẹ, tớ không muốn anh hai phải lo nghĩ nhiều. Chuyện này không chấm dứt thì tớ không có thời gian để tâm đến công ty. Hoàng An thích tớ nhưng mà cũng thích Hoài Lan. Cậu ta quá tham lam mà. Ngọc Diệp, cậu nói đi. Những người mà anh hai của cậu hôm nay đưa đến phục vụ Hoài Lan, tớ đã sẵn hết rồi. Cậu tài thật đấy. Có thể xả vờ làm người không biết, rồi âm thầm thu thập người tình trên giường của cô ta. Giờ này thì nhà của Hoàng An ai cũng nghĩ là anh hai cậu làm đấy. Tôi cười nheo mắt nhìn cánh cửa phòng thản nhiên nói. Nếu như tớ không làm trước thì anh hai cũng sẽ làm thôi. Cậu hơn Dung và Đào Đào nhiều lắm. Không ngờ người luôn buồn bã như cậu sau lưng nhiều điều sợ thật đấy. Không hổ làm cô gái 3 tháng làm thư ký được bổ nhiệm lên luôn cả chức giám đốc phòng marketing. Cậu làm tớ cùng với Kỳ cũng sợ rồi đấy nhá. Hai cậu để ý những quán bar. Không được để quán có chất cấm, hiểu chưa? Cũng không cần để lộ ra tớ là bà chủ đâu. Biết rồi. Cậu hôm trước ngồi uống hết nhiều đó. Tớ đã chuyển khoản lại hết rồi đấy. Ừ. Không ngờ người đứng sau một chuỗi quán bà ở Sài Gòn lại chỉ là một bà mẹ bỉm xưa 28 tuổi như cậu. Không có đường lui sau này anh hai không kèm xoay sở. Chẳng nhẽ lại đi xin giúp đỡ như 5 năm trước sao? Tớ muốn có đường lui. Cậu hiểu chưa? Biết rồi. Mà đừng nói người yêu tên bánh gì nữa. Kẻo có ngày vả miệng đấy Ngọc Diệp à. Ừ, tớ biết. Cậu và Kỳ ở sau giúp anh hai tớ phát tán hết những clip chiều view đó đi. Nhờ đến cả nhà báo viết bài cho nhanh. Nhưng mà nhớ tất cả hình ảnh nam trong clip phải xóa mờ hết. Hiểu chưa? Chỉ để lại cô ta nét thôi. Được rồi, tớ làm ngay. Ngọc Diệp tắt máy ở bên kia. Dương ngồi nhìn ba người khác rùng mình rồi nói. Ngọc Diệp nhìn vô hài, nhưng mà cô ấy mới chính là con sói trong ván cờ này. Lần này thì Hoàng An quá xui xẻo rồi đây. Đào Đào bĩu môi đáp. Loại đàn ông tham lam thì phải gặp Ngọc Diệp mới vừa cơ. Nhưng mà công nhận cô ấy diễn đạt thật đấy. Tớ không đạt mà nắm được 35% cổ phần của Hoàng An. Vậy nên mới nói Hoàng An cô ta dính đến Hoài Lan thì cả đời này là sai lầm, là vết nhơ cuộc đời. Nhưng mà nói cô ta xui xẻo nhất thì vẫn là dính vào Ngọc Diệp đấy. Hoài Lan coi như vụ này cô ta đi sai nước cờ rồi. Tham thì thâm mà. Như vậy mới vừa lòng phụ nữ chúng em chứ. Tôi cất cuốn sổ đi sau lên giường đi ngủ. Ngày hôm đó vợ chồng tôi cơm tối không ăn chung. Hoàng An ngồi ở ghế giống như người vô hồn vậy. Tôi không nghe được hết cuộc nói chuyện giữa mẹ con cậu ta. Tôi không đả động, không dò hỏi. Tôi muốn cậu ta suy nghĩ rồi nói chuyện với tôi. Muốn lừa tôi, cho dù yêu, nhưng mà chỉ nói thật 80%, thì tôi sẽ không bao giờ tin tưởng hết được. Mấy hôm trước, tôi đã khóc rồi. Bây giờ phải cứng rắn chờ đợi, tránh người chồng ấy xuống nước trước. Một đêm thì mỗi người một góc, mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Sáng hôm sau tôi vẫn ở nhà. Tôi ở trong phòng ngủ, Hoàng An ở ngoài. Cậu ta chưa làm gì được vì mặt vẫn còn sưng. Cũng may là không sơ cái răng nào, nếu không thì cũng chết dở. Tôi phải bỏ tiền cho cậu ta trồng răng giả thì cũng tiếc lắm. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, chúng tôi không hề nói chuyện. Một tuần sau, tôi hôm nay vừa đi làm về thì gặp ngay Hoàng An ngồi ở ghế sofa. Trước bàn còn có cuốn sổ nhỏ của tôi. Tôi không ngỡ ngàng. Tôi trực tiếp đi thẳng vào phòng tắm xong, thay một chiếc váy. Ngày hôm nay tôi muốn đi gặp Dương để bàn việc. Cuốn sổ Hoàng An cầm không có gì ngoài những dòng tâm sự của tôi, và cũng không dính líu đến việc kinh doanh ngầm của tôi cả. Tôi vừa đi ra khỏi phòng, Hoàng An giọng run run gọi tên tôi. Ngọc Diêm. Tôi đứng lại nhìn cậu ta, ý nói cậu ta muốn nói gì thì nói luôn, tôi còn có việc phải đi. Cậu ta hiểu ý tôi. Ai ngờ đâu cậu ta hỏi xa khiến tôi cứ tưởng là cầm mình rơi luôn rồi đấy chứ. Em mặc đẹp như vậy để đi gặp thằng bồ cũ của em tên là Bách à? Tôi thật sự muốn cười. Cậu ta và tôi đã im lặng một tuần nay. Hẳn là cậu ta đang ghen đây mà. Tôi làm mẹ, tôi cũng phải cho mình và con có cuộc sống tự do, chứ không thể dựa vào người khác mãi. Nếu như một ngày chúng tôi không sống với nhau, vậy tôi và con là người thiệt thòi. Đàn ông họ chia tay hôm nay, ngày mai thì họ có thể lên giường với người khác. Nhưng mà người mẹ thì lại khác. Nếu như muốn đi bước nữa, còn phải nhìn vào đứa con của mình. Nếu không như vậy thì tôi đã không ở với Hoàng An 5 năm qua. Tôi đi công việc. Em không có gì để nói với anh sao? Không. Tôi hờ hững trả lời. Anh... Hãy suy nghĩ cho kỹ. Tôi bây giờ bận rồi, có chuyện gì tối về hay nói nhé. Nói xong tôi đi ra cửa xuống dưới tầng hầm lấy xe để đi đến điểm hẹn. Hoàng An ở trong nhà, cô ta nhìn bóng gió. Lúc này chân đá vào ghế sofa rồi lầm bầm chửi. Mẹ kiếp, đau đầu quá. Cậu ta ngồi xuống ghế lấy điện thoại gọi cho Thiều Trung. Gọi gì vậy An? Việc mà tớ nhờ cậu đã giúp tớ chưa vậy? Cậu thật sự muốn biết vợ cậu có anh người yêu tên Bách đó sao? Ừ. Cậu làm như vậy có phải là ghen tuông quá mức rồi không thế? Tớ không thể nào chịu đựng được việc vợ mình quen người đàn ông khác. Tớ sai, tớ nhận. Nhưng mà tớ thật sự đi vào ngõ cụt rồi. Cậu biết sai, nhưng mà không dám đối diện với nó, với vợ cậu sao? Tớ sợ. Tớ sợ nói ra hạnh phúc này thì sẽ tan vỡ chung à. Cậu mà cũng biết sợ cơ á? Biết chứ. Tớ đã biết từ 5 năm trước rồi cơ đấy. Từ lúc mà tớ xấu đi việc, tớ bị lẫn một chút tình với Lan ấy. Cậu... Bây giờ tớ mới biết cậu không chỉ ngu mà còn ngu hơn cả heo nữa đấy An à. Đình đình nó tuy rằng có qua lại với cô ta, nhưng mà không hề tồn tại thứ tình cảm ngu ngốc đó. Còn cậu thì sao? Cậu yêu à ta? Yêu cái người đã ngủ với bao nhiêu người khác? Thế cậu có cảm thấy hối hận không An? Tớ... Cậu không hối hận. Vậy thì cậu không xứng đáng có được hạnh phúc đâu. Nhìn đình đình mà học tập đi. Vợ cậu ta không giỏi như Ngọc Diệp, nhưng mà cậu ta lại biết trân trọng. Cậu hiểu. Tớ chỉ mong cậu hãy suy nghĩ thật kỹ. Sau này thì cậu sẽ biết vì sao tớ nói vợ đình đình không bằng vợ cậu. Có một hòn ngọc trên tay, cậu phải biết trân quý và đừng xem thường viên đá quý đó. Sợ có lúc cậu phải lóa mắt về viên đá đó cho mà xem đấy. Cậu xuống tớ tra xem Ngọc thật sự có người yêu cũ hay không nhé. À, tớ sẽ giúp cậu. Nhưng mà tôi sẽ nói cho cậu khi cậu xem đối diện với những gì cậu đã giấu vợ mình. Hãy nói ra đi. Đừng để anh Hoàng Huy mệt mỏi với cậu. Thôi nhé, tôi tắt máy đi. Hoàng An nhìn màn hình điện thoại là ảnh hai vợ chồng cậu đi hưởng tuần trăng mật khi bé Xu được 1 tuổi. Đã 3 năm rồi, vợ chồng cậu không đi đâu với nhau cả. Tôi vào một quán karaoke ở quận Phú Nhuận. Dương đang đợi ở bên trong. Tôi đi vào ngồi xuống ghế rồi hỏi. Cậu đến lâu chưa vậy? Dương cầm ly rượu nhấp một ngụm rồi nhìn tôi lắc đầu đáp. Cũng vừa đến thôi. Cậu gọi tôi đến về việc của Hoài Lan sao? Ừ. Mọi việc anh hai tớ làm xong cả rồi. Cậu có soạn xem sạch sẽ không vậy? Sạch sẽ hết. Dương gửi lên nụ cười ma mị. Tôi quen cậu Tam đã lâu. Tính cách này rất hợp với tôi. Hoài Lan bây giờ thế nào rồi? Cô ta bây giờ đang nằm trong bệnh viện. Là anh hai của cậu cho vào viện. Cậu có biết khi đưa ả ta vào bệnh viện thì bác sĩ đã nói gì không? Nói gì vậy? Bác sĩ hỏi cái thằng được anh cậu sao nhiệm vụ là cậu có phải đàn ông hay không mà làm bạn gái đến mức ngất xỉu, không còn sức lực gì vậy. Chỗ kia tốt nhất 1 tháng đừng làm gì cả. Không thì sẽ không thể làm phụ nữ được đâu. Tôi trợn mắt rồi nghĩ, đúng là nể thật đấy. Một con đàn bà đáng khinh, về tiền mà bán rẻ lương tâm cùng với sức khỏe của mình. Gái điếm thì cũng chỉ có như vậy thôi. Trên màn hình, trước mặt mở lên một đoạn clip, một cô gái không mảnh vải đang ân ái trên giường. Tôi nhìn mà đỏ mặt tía tai. Và cô gái đó không ai khác chính là Hoài Lan. Quay nét thật đấy. Dương cáo già nhìn tôi hất cằm. Lan đưa cái USB về rồi cắm vào màn hình TV cho anh nó xem nhé. Tôi tán thành ý kiến của cậu bạn thân này. Tôi ở lại bàn một vài việc mở thêm chi nhánh quán bar ở Hà Nội. Trước khi về tôi không quên cầm cái USB đường Dương sao chép sang để làm món quà lớn tặng cho Hoàng An. Tôi về đến nhà đã là 10 giờ đêm. Nói thật là tôi uống có 2-3 ly rượu nhẹ. Nó chỉ có mùi chứ không đủ làm tôi say. Hoàng An vẫn ở ghế sofa chờ đợi tôi. Em về muộn vậy. Tôi đi vào phòng cắm cái USB vào màn hình TV trong phòng. Sau đó đi ra ngoài ngồi xuống đối diện với Hoàng An. Cậu suy nghĩ chưa? Hoàng An đăm đăm nhìn tôi. Em biết tất cả rồi sao? Biết tất cả là biết những gì? Hoàng An ánh mắt đau khổ rồi nói. Em không tin anh à? Tin. Tôi giơ bàn tay trái lên xoay xoay chiếc nhẫn cưới thản nhiên trả lời. Anh biết bây giờ anh nói gì thì em cũng không tin anh. Hoàng An. Tôi gọi tên cậu ta. Tâm của tôi cũng xót xa lắm. Yêu mà. Càng yêu thì tôi càng không thể cho phép người đàn ông của tôi nghĩ đến người khác. 5 năm qua cậu ta không thật sự nói hết ra cho tôi biết. Nếu như tôi không âm thầm điều tra thì tôi không biết được người chồng này đã xấu tôi những gì. Cậu đã sai ngay từ khi bắt đầu rồi. Tôi đã nói cho cậu 1 cơ hội không có nghĩa là cho cậu lần thứ 2 biết không. Tôi không phải là người cao thượng như vậy. Dù cậu không vào nhà nghỉ mà có vào không chung phòng thì 5 năm cậu ngủ với cô ta thì sao? 5 năm cậu bao cô ta. Vậy cậu có cảm thấy tôi thiệt thòi không? Hoàng An. Nếu như cậu thật sự trong lòng chỉ có tôi thì cậu sẽ không đưa Hoài Lan vào nhà đúng vào ngày hôm đó. Cậu nói cậu trọng tức tôi à? Cậu không xứng đáng khi mà mở miệng nói cả đời này chỉ yêu mình tôi. Cậu nói yêu tôi, cậu sẽ không bao giờ làm cái chuyện nói dối cả. Tôi vẫn rất bình tĩnh. Nếu như tôi không bình tĩnh, liệu rằng có cho cậu ta từng đó thời gian để thay đổi không? Cho dù tôi cho cậu ta thêm cơ hội thì cũng không thể quên được những điều tồi tệ mà cậu ta đã làm với tôi. Hoàng An có biết nếu như tôi không xuống tay với Lan thì người chị họ kia của tôi xen vào. Tôi sẽ là người bơ vơ 1 đấu 2. Tôi có tiền. Tôi chỉ cần một người đàn ông thành thật, một người ba của con tôi đứng đắn. Người làm ba làm mẹ rất có ảnh hưởng đến con sau này. Nếu như ba hoặc mẹ ngoại tình hay làm chuyện gì đó sai trái, thì đứa con sẽ nhìn theo mà học hỏi. Trước kia tôi muốn cho con mình có ba nên mới chấp nhận như vậy. Có lẽ nhiều người nghe được câu chuyện của tôi, họ sẽ nghĩ là tôi ngu ngốc. Nhưng mà họ không giống tôi. Tôi hy sinh cả đời này chỉ là vì gia đình mình thôi. Tình yêu tôi dành cho cậu ta không như người ngoài nhìn thấy. Chồng không hẳn thật lòng với tôi thì tôi cũng không thể lụy tình. Chuyện trên giường cũng vậy thôi. Hình tượng Hoàng An đã sụp đổ hẳn trong mắt của tôi kể từ giây phút tôi nhìn thấy cậu ta cùng với Hoài Lan đi vào khách sạn. Có người theo dõi muốn tôi tuyệt vọng rồi ly hôn với Hoàng An. Công ty nhà tôi sẽ bị Hoàng Thành cắt hợp đồng. Họ nghĩ là gia đình tôi sẽ lâm vào cảnh như 5 năm trước vì phá sản mà tôi chọn liên hôn kinh doanh. Thế nhưng mà họ đã sai. Tôi chỉ cho phép một lần sai lầm. 5 năm qua, tôi tự tạo cho mình một công việc. Một số vốn nhất định chỉ cần anh hai cần đến thì tôi sẵn sàng giúp đỡ. Không cần phải đi xin họ cứu mình như trước kia. Anh Hoàng An ngập ngừng trả lời. Tôi thì chỉ biết cười, cười để cho nước mắt không rơi xuống. Đau nhất là bị chồng mình phản bội. Miệng nói không đau nhưng mà tim rất đau. Lý trí bao nhiêu cũng không đủ để nói cho họ biết mình đang rất ổn. Cậu không trả lời được chứ gì? Anh chỉ biết xin lỗi em. Anh đã biết là mình sai. Anh có thể nói anh đã không liên hệ với Hoài Lan, không cho cô ta làm thư ký riêng từ rất lâu rồi. Cậu muốn nói là từ 5 năm trước, trước khi cậu đi Pháp công tác sao? Em biết hết rồi, tại sao em lại không nói thẳng thế? Tôi muốn tránh miệng cậu nói ra. Anh không hề còn một chút tình cảm sai trái nào với cô ta nữa. Anh yêu em vợ à? Cậu nói có bao nhiêu câu là nói thật vậy? Những lời này của anh là thật, là sự thật. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không chịu được cảm giác em đi với người khác. Anh xin em. Anh xin em đi Ngọc Diệp à? Hoàng An nói gấp gáp, nhưng lời nói hiện tại đang quá muộn màng rồi. Nếu như cậu ta nói vào một tuần trước, ngày hôm mẹ chồng tôi gặp cậu ta, thì có lẽ tôi sẽ không giống như hiện tại. Lúc đó tôi vẫn còn muốn tha thứ, muốn cho cậu ta giải thích. Nhưng bây giờ thì tôi không muốn nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Công việc của tôi sắp tới sẽ được hoạt động thêm ở Hà Nội. Ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm một chỗ quán nhậu BBQ đường khai trương. Tôi không thể thua Hoàng An. Tôi muốn được dùng tiền của mình, muốn được tự do, xinh đẹp hơn. Có lẽ là tôi cần thời gian để nghĩ kỹ về cuộc hôn nhân này. Cuối cùng thì tôi không phải người được cậu ta chọn, mà tôi chỉ được gả thay em gái mà thôi. Vật thay thế làm sao được bằng hàng thật giá thật. Tôi chỉ là vật trao đổi lợi nhuận giữa hai công ty thôi. Nếu như em gái tôi không bị tai nạn thì tôi sẽ không phải gấp gáp trở về từ Pháp. Tôi hiện tại cũng sẽ có một cuộc tình, tự do yêu một ai đó, để biết cảm giác yêu trước rồi mới cưới. Đâu cần giống một cô gái ngốc nghếch, không hiểu chuyện gì trong tình yêu nam nữ. Đồ một cái mất đi sự trong trắng, là mẹ ở tuổi 24 không biết cái gì cả. Lầm tin tưởng một người, cứ nghĩ là họ sẽ nói thật với chính mình. Rồi đến một ngày đẹp trời, người bạn thân đưa cho chính mình một sấp ảnh, một sấp thông tin của người chồng ngày nào, kề tai rồi nói anh yêu vợ. Người chồng nói yêu tôi bao lâu rồi? Yêu trước đó cả 8 năm, mà ập đến cậu ta yêu thêm người khác, mua nhà riêng. Trong 5 năm không quen thêm một ai, chỉ lên giường với một người. Đi đâu cũng dẫn người con gái đó đi cùng. Tôi lúc đó đã hiểu vì sao chính mình mới là người thứ ba. Khi đó thì tôi đã tự nhủ lòng mình rằng yêu cậu ta thì chỉ yêu, chứ không được lụy tình. Đồng hồ trôi qua thật nhanh, đã 23 giờ đêm. Tôi thở hắt ra nhìn Hoàng An. Cậu vào phòng đi, tôi có thứ này dành cho cậu đây. Hoàng An ngờ vực rồi hỏi, em muốn cho anh thứ gì vậy? Thứ mà cả đời này cậu sẽ không quên được. Tôi cười nhạt trả lời cậu ta. Thật sự là em cho quà anh sao? Thật mà, vào phòng đi. Tôi bước vào trong phòng rồi bật tivi lên. Sau đó để Hoàng An ngồi xuống giường. Tôi đi ra ngoài rồi khóa trái cửa. Tôi muốn cậu ta ngồi trong đó, chứng kiến cảnh người tình cậu ta bị làm nhục. Nước mắt của tôi bỗng nhiên rơi xuống, nhớ đến những lời hứa hẹn của cậu ta mà tim tôi đau nhói. Cậu ta là người đầu tiên tôi có tình cảm, cũng là người tôi trao thân đầu tiên. Tôi sinh con cho Hoàng An, nhưng mà số tôi nhận được cái gì vậy? Đêm khuya lang thang lẻ bóng, Lệ Vương khóe mắt thiếu nữ, đau thương ướt đẫm mi dài. Tháng năm dài cứ trôi xa mãi, đường dài tôi biết đi về đâu. Xe vào lối nào cũng là hẻm cụt. Thương người, người không thấu. Nỗi đau này biết ngày nào vơi. Ngọc Diệp, Ngọc Diệp à, mở cửa cho anh đi. Anh xin em, anh biết là anh sai rồi, hãy cho anh một cơ hội nữa đi Ngọc Diệp. Hoàng An đập cửa gọi tên tôi. Tôi lau vội giọt nước mắt rồi đáp. Cậu nghĩ là giữa chúng ta vẫn còn cơ hội sao, Hoàng An? Ngọc Diệp, tình yêu có lòng vị tha, nhưng mà nó cũng có lòng tự trọng, Hoàng An à. Nếu như cậu thật sự yêu tôi, cậu thật sự chỉ quen Hoài Lan với danh nghĩa người tình mà không hề có thứ tình cảm đó, thì tôi sẽ cho cậu một cơ hội giống như 5 năm trước. Còn nữa, nếu như cậu thật sự yêu tôi, cậu sẽ không im lặng một tuần qua. Hoàng An, có lẽ là cậu chưa từng hiểu tôi và cũng chưa yêu tôi. Thứ tình yêu cậu dành cho tôi chỉ làm người ngoài mong ước, nhưng mà lại làm tôi cảm thấy cậu bố thí cho tôi. Tôi không muốn làm người thứ ba. Tôi không muốn mình mang danh cướp người đàn ông của người khác đâu. Tôi khóc nức lên. Tôi gục ngã thật rồi. Thật sự đã gục ngã. Ngọc Diệp à, anh xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả. Anh không nên giấu em. Anh không nên tham lam. Nhưng mà anh yêu em nhiều hơn Hoài Lan. Cô ta chỉ là thứ tình cảm chớm nở tối tàn. Còn tình cảm anh dành cho em là từ con tim của anh. Anh yêu em. Anh buông Hoài Lan bởi vì anh biết người anh yêu chính là em. Cậu tham lam giống như những người đàn ông khác. Cậu đã lừa tôi. Hoàng An ở bên trong tay gõ cửa miệng thì thào. Tại sao? Tại sao em lại không tin lời của anh? Điều anh nói đều là sự thật. Em nói như vậy là muốn chúng ta ly hôn sao? Tôi sẽ có người đàn ông khác à? Clip này em tặng cho anh. Em có biết anh đã không còn vướng bận gì với cô ta nữa. Anh chỉ quan tâm em. Anh cần vợ của anh. Anh biết mình có lỗi. Anh biết là mình sai với hai mẹ con. Vậy nên anh sẽ phải trả giá. Em buồn thì anh cũng buồn. Em khóc, anh cũng không thể nào cười nổi. Em có biết đêm em không về nhà, anh đã chạy đi khắp nơi tìm em không? Sao em lại còn không nghe điện thoại của anh nữa? Em chặn Facebook, chặn Zalo, không cho anh tìm em. Lúc đó anh cứ như phát điên vậy. Một đêm em không về, anh không ngủ. Ngày hôm sau em trở về thì lại lằng nhằng với anh. Nhưng anh thì lại không biết chuyện gì xảy ra. Nếu như em nói em nhìn thấy anh vào khách sạn với Hoài Lan, thì đã không để mọi chuyện đi quá xa như bây giờ. Tôi ở ngoài càng nghe cậu ta nói lại càng muốn khóc. Cậu ta lại số tôi giống như số đứa trẻ con vậy. Cậu đừng tỏ ra đáng thương nữa. Tôi sẽ không bị cậu lừa gạt đâu. Em mở cửa cho anh đi. Chúng ta nói chuyện được chứ? Không. Em mở cho anh đi. Anh không muốn xem gì cả đâu. Không muốn. Cái đó là quà tôi tặng cậu. Cậu không nhận à? Anh xin em đến Ngọc Diệp. Em thâm lắm. Em làm như vậy chính em đang làm tổn thương mình đấy. Cậu cũng biết sao? Anh biết. Em làm như vậy là để anh ân hận. Anh hối hận rồi xem những thứ này. Anh buồn nôn lắm. Nực cười thật đấy. Lúc này có tiếng nôn ngoài ở ngoài. Tôi vừa nghe được tiếng gì vậy? Trời ơi, cậu ta nôn thật à? Cánh cửa mở ra tôi nhìn thấy sắc mặt tái xanh của Hoàng An. Cúi đầu nôn thốc nôn tháo. Hứa Hoàng An, cô không có chân sao? Không biết vào nhà vệ sinh à? Sao lại nôn hết cả ra đây thế? Hôm nay cậu không dọn sạch sẽ thì đừng trách tôi đấy. Hoàng An còn nôn, tôi lại càng nóng nảy. Màn hình đã tắt rồi, tôi cười khẩy xoay người đi ra ngoài phòng khách. Ăn nằm với người ta mấy năm trời còn bày vẻ buồn bã, lúc này lại còn buồn nôn nữa. Tôi còn tưởng cậu ta nhìn thấy khéo khóc lóc thương tiếc cho tình cũ đi chứ. Nhìn đồng hồ đã không giờ, tôi ngả người xuống ghế đành đánh một giấc thì tiếng điện thoại truyền đến. Alo, gọi tới muộn như vậy có chuyện gì không thế? Khi nãy thì quản lý quán K nói rằng có một người đang điều tra cậu xem cậu có phải là chủ của quán không. Cậu có biết là ai không vậy? Là con gái của ông chủ công ty gỗ Vũ Kỳ Nguyên. Tôi nghe đến cái tên của ông bác chơ chén thì bật cười. Là Vũ Ngọc Huyền sao? Ừ, hình như là cô ta nghi ngờ cậu thì phải đấy. Cậu để ý đi, cho Hoàng nhiều khi nó hay làm càn đấy. Hoài Lan đổ thì cô ta lên, tớ sẽ cho từng con biết tư vị muốn xen vào cuộc sống gia đình của tớ là thế nào. Ngọc Diệp à, cậu cũng phải để tâm. Đào nói Ngọc Huyền, chị gái họ của cậu, không phải là người dễ chơi đâu. Cô ta cũng được xem là người có năng lực đấy. Cô ta là chị tớ, tại sao tớ lại không biết chứ? Vậy nên nói cô ta có vài điểm thông minh. Vũ Ngọc Diệp tớ đa nhân nhìn quá nhiều rồi. Thứ của tớ người khác muốn cũng phải xem có bản lĩnh lấy đi không. Ngọc Huyền, cô ta muốn như vậy thì tớ chịu thôi. Tớ đã kiểm tra tất cả các quán rồi, chỉ mong cô ta không khốn nạn phá việc làm ăn của chúng ta. Dương à, nếu như cô ta động đến một trong những quán bar của tớ, vậy cô ta phải trả giá cho hành động ngu ngốc này sao? Thêm cậu định làm gì? Chuyện cậu gài người vào công ty của ông ta đã lên được chức chưa? Được rồi, hiện tại thì làm chức trưởng phòng, một người còn làm trợ lý cho ông ta nữa. Vậy thì ván cờ này bắt đầu chơi rồi. Ông ta gài người vào công ty nhà tớ ngồi hẳn chức phó tổng. Vậy nhưng ông ta lại không biết người bên cạnh ông ta muốn cho con gái làm vợ cậu ta lại là bạn của chúng ta. Nếu như không gài ngay từ mấy năm trước thì bây giờ chúng ta cũng không thể kịp trở tay đâu. Thôi nhá, tớ đi ngủ đây. Vợ gọi rồi. Ừ, tạm biệt. Tôi để chiếc điện thoại xa bàn xong nằm xuống ghế chìm vào giấc ngủ. Ngọc Diệp không biết những chuyện cô vừa nói đều đã bị Hoàng An nghe không sót từ nào. Đợi cô ngủ say, cô ta tắm rửa sạch sẽ rồi đi xa, ngồi xổm dưới nền nhà. Bàn tay vuốt nhẹ mái tóc dài của Ngọc Diệp rồi thì thầm. Em ngốc thật đấy. Anh không muốn nói cho em biết anh đã từng có một chút tình cảm sai trái. Bởi vì anh không muốn em suy nghĩ nhiều thôi. Thế mà em lại đi điều tra anh. Không ngờ rằng vợ anh lại là bà chủ của một chuỗi quán bar ở thành phố. Anh và em sống 5 năm lại không biết vợ mình. Có một vài vấn đề khổng lồ như vậy cơ đấy. 28 tuổi, là bà chủ bao nhiêu quán karaoke và quán bar. Anh đúng là thua vợ về năng lực, thua luôn cả tính quyết đoán. Nhưng mà anh lại có được viên ngọc sáng ở trong tim. Ngày mai anh từ bỏ Hoài Lan cũng chính là căn phòng bên cạnh, là nơi anh dẫn Hoài Lan về. Anh đã nói với cô ta là người anh yêu là em. Anh luôn ăn năn về hành vi của mình. Từ khi anh nắm tay vợ cùng vượt cạn thành công sinh bé Su, anh đã không còn tâm trí nào lo chuyện của người khác nữa. Hoàng An hôn lên trán của Ngọc Diệp. Anh yêu vợ. Xin lỗi em. Hãy tha thứ cho anh. Anh nợ em cả cuộc đời này. Tôi ngủ đến khi tỉnh lại thì đã là 10 giờ trưa. Lấy điện thoại xem có hai cuộc gọi nhớ của anh tôi. Tôi đi rửa mặt rồi đi nhanh ra bếp, muốn tìm cái gì đó lót bụng. Trên bàn ăn có một mâm cơm đầy nắp lồng. Tôi đi đến mở lên thì thấy là một nồi cháo gà hầm. Ở dưới nồi cháo có một tờ giấy, tôi cầm lên đọc. Vừa đọc được tờ giấy này, chắc vừa ngủ dậy bồm xéo chứ gì. Anh hầm cháo cho vợ rồi đấy. Em hâm nóng rồi ăn đi cho đỡ đói. Ngày hôm nay đón con về vợ nhé. Buổi tối anh sẽ về sớm đưa hai mẹ con đi chơi. Tôi đặt tờ giấy xuống bàn chỉ biết thở dài. Bé Xu ở bên nhà ngoài đã hơn chục ngày, con bé thì cũng mong về nhà. Tôi đem nồi cháo hâm lại, sau đó múc ít để ăn lót bụng, rồi cũng đánh xe về nhà mẹ. Tôi vừa qua đến nơi thì mẹ tôi đã than vãn. Ngọc Diệp ơi là Ngọc Diệp, con vô tâm quá rồi đấy. Hai đứa cãi nhau thì cãi nhau, nhưng mà phải lo cho con chứ. Con bé Xu nếu như không có mẹ và bà thông xa thì để hai đứa chắc là con bé nó chết đói rồi đấy. Tôi ngồi xuống ghế cười tươi. Mẹ đừng mắng con mà, con vẫn qua thăm con bé. Bởi vì ở nhà chưa được bình yên nên để con bé ở bên này cho đỡ khó xử ý mà. Còn đấy, mà thôi hai đứa thế nào rồi? Chúng con có làm sao đâu mẹ. Thế lại còn giả ngu sao? Hai đứa nếu như cảm thấy không tìm được tiếng nói chung thì về đây với ba mẹ. Nhưng mà như vậy khổ nhất vẫn là cháu ngoại tôi thôi. Con biết mà, con không để bé Xu thiệt thòi đâu mẹ. Anh chỉ cứ ở đấy mà không thiệt thòi. Bố mẹ ly hôn đứa con vẫn là đau khổ nhất. Bố mẹ cãi nhau đứa con cũng là người khổ nhất. Con hiểu rồi mà mẹ. Mấy ngày rồi mà vẫn không giải quyết xong. Nếu cứ để như vậy con bé Xu nó xem tuổi hơn đấy. Ngọc Diệp à, con nghe mẹ, tha thứ được một lần thì tha thứ lần thứ hai. Nếu như sau này con còn phát hiện ra chuyện gì đó nữa thì con bé Xu nó đã lớn, xem thông cảm cho. Lúc đó con muốn rời đi thì mẹ cũng tôn trọng ý kiến của con. Mẹ cũng là một người mẹ, mẹ cũng chỉ muốn con gái và cháu gái của mình có một gia đình trọn vẹn thôi. Tôi hiểu được những lời mẹ nói. Mẹ không muốn tôi và Hoàng An đi đến bước cuối cùng của cuộc hôn nhân. Nhìn con gái chồng chơi vơi, cô giúp việc mà lòng tôi quặn thắt. Mẹ tôi nói đúng, vợ chồng xô xát thế nào thì đứa con vẫn là khổ nhất. Bé Xu nhà tôi thì đã 4 tuổi. Mấy ngày trước tôi sang thăm con, con bé luôn ngóng ra ngoài hỏi ba An đâu. Ba không thương Xu, không yêu Xu, không thèm qua đón Xu hay sao? Hoàng An mặt bị sưng nên cậu ta không dám đến đón con. Chắc là sợ con bé sợ hãi, thành ra con bé nghĩ cậu ta không thương mình. Nhìn thấy con gái như vậy tôi lại mềm lòng, nếu muốn cho cô ta cơ hội để con cái có một gia đình trọn vẹn. Nửa là lại lo sợ, tôi sợ sẽ phải đau lòng, sợ mình bị phản bội. Cảm giác bị người mình yêu không tin tưởng nó đau lắm. Ngồi ở nhà mẹ cả một ngày chơi với con, tôi biết là mình cuối cùng vẫn mềm lòng. Tôi chịu thiệt để con có được hạnh phúc. Chiều tối thì mẹ tôi không cho phép mẹ con tôi ở lại ăn cơm. Bà con nói làm tôi nghe xong nổi hết cả da gà. Thôi, hai mẹ con về nhà đi, kẻo ba An ở nhà đợi đến sốt ruột đấy. Mẹ tôi đúng thật là ảo tưởng. Gần 2 tháng trời cậu ta có về nhà ăn cơm tối cùng mẹ con tôi đâu, mà bây giờ đổi xó ở nhà đợi. Người ngoài nghe được họ lại cứ tưởng tên chồng ham gái nhà tôi ngoan ngoãn là một người đàn ông lý tưởng để lấy làm chồng thì chết. Tôi lái xe về nhà, hai mẹ con vừa đi đến cửa nhà đã ngửi được mùi thơm ngào ngạt. Tôi giật thót tim nghĩ ngay đến lời mẹ tôi nói khi chuẩn bị về. Tôi mở cánh cửa vừa bước vào nhà thì tôi đã xác định cái suy nghĩ chết tiệt trong đầu là sự thật rồi đây. Tôi vẫn lùi hối thay giày thì bé Xu đám lanh lành rồi nói: ba nấu cơm cho mẹ Ngọc và Xu ăn à ba? Xu xỉu quá. Thế Xu có nhớ ba ăn không? Hoàng An tháo tạp dề xa rồi đi đến ôm bé Xu lên hỏi. Xu nhớ ba ăn mà, ba ăn không nhớ Xu sao? Ba thương con gái còn không hết nữa là. Ba ăn thương Xu sao ba không đến thăm Xu ở nhà ông bà ngoại vậy? Hoàng An khựng lại sau khi hôn con bé. Ba An xin lỗi, hôm nay ba nấu ăn để chuộc lỗi cho hai mẹ con đấy. Ba An làm sai chuyện gì đó sao? Hoàng An nhìn tôi sau đó nói: ba An có lỗi với mẹ Ngọc và Xu, thế Xu con tha lỗi cho ba An không? Bé Xu chống cằm cứ như bà cụ non suy tư. Cái dáng con bé làm tôi muốn cười mà phải nhìn lại. Xu tất nhiên là tha lỗi cho bà An. Nhưng mà mẹ Ngọc thì lại khác với Xu. Bà An phải lấy lòng thì mẹ Ngọc mới đồng ý cơ. Thế tối nay ăn cơm xong, bà đưa hai mẹ con đi dạo ở phố đi bộ nhé. Đồng ý không? Dạ được ạ. Tôi nhìn hình ảnh hai ba con ôm nhau cười nói mà lòng của tôi vơi đi một chút. Có lẽ quyết định cho chồng một cơ hội nữa để con có một gia đình hoàn chỉnh cũng chê chắc đã là một sai lầm. Đâm lao thì phải theo lao thôi. Tôi đi tắm xong ra thì ba người cùng ăn cơm. Bé Sù đã ham từ sống cơm ăn được rồi. Vợ chồng tôi cũng nhàn nhã hơn nhiều. Tôi ngồi im lặng. Hoàng An gấp đồ ăn cho tôi rồi lại còn cằn nhằn. Em ăn cơm thì ăn nhiều vào. Người gầy quá rồi đấy, không đẹp đâu. Mập một tí thì mới đẹp được. Tôi vẫn im lặng không nói gì cả. Không phải chê Hoàng An nấu cơm không ngon, mà là tôi vẫn không được tự nhiên. Ăn cơm xong, Hoàng An nói đưa hai mẹ con tôi đi chơi. Bé Xu cười toe toét vì sắp được đi. Mở tủ lấy một chiếc váy 2 dây khoét lưng màu vàng cam. Thay xong thì tôi vừa ra ngoài ngồi xuống bàn trang điểm thì một bàn tay ở phía sau ôm chầm lấy tôi. Em thay chiếc váy hoa này đi. Mặc chiếc váy vàng này không đẹp đâu. Không đẹp cũng kệ tôi. Nghe lời anh thay đi. Em có chồng rồi. Mặc ở hang như vậy thì không phù hợp. Chiếc váy này khi ở trên giường thì nó hợp hơn đấy. Tôi đẩy tay cậu ta ra, xoay người đối mặt rồi hỏi. Tôi mặc thì liên quan đến cậu. Tôi mặc trên người tôi chứ có phải là trên người của cậu đâu. Em là vợ của anh. Anh chỉ muốn vợ anh hở trước mặt của anh là được. Ra đường mà hở thì thằng khác nhìn em, anh sẽ ghen đấy. Cậu biết ghen vì sao không nghĩ đến cảm nhận của tôi thế? Anh có quan tâm em. Vợ chỉ cần đem trước mặt của anh là đủ. Anh sẽ về sớm, không đi tiếp khách hàng nữa. Anh sẽ đi chợ nấu cơm cho vợ. Em chỉ cần làm bà chủ xinh đẹp thôi. Cậu nói thì hay lắm. Làm đi rồi tính. Vậy thì vợ thay chiếc váy này ra nhé. Chứ vợ mặc như vậy thì chồng không nhìn được đâu. Tôi nóng hết cả mặt. Cái tên hãm gái này chỉ có nghi xấu xa thôi. Cuối cùng thì tôi phải thay chiếc váy hoa cậu ta đưa cho. Buổi tối gia đình tôi đi dạo ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đôi lúc vợ chồng tôi không vì giàu có mà vào những nơi sang chảnh. Tôi muốn ăn những món ăn vỉa hè. Như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Hiện tại tôi có một số vốn trong tay. Công ty của nhà tôi có 30% cổ phần. Của nhà chồng thì có 35% do bé Xu đứng tên. Nếu như ly hôn tôi không sợ không nuôi được con mà phải nhờ đến ba mẹ hay anh hai. Tôi có một châm ngôn dành cho riêng mình. Phụ nữ phải đẹp trong mắt của mọi người. Xinh đẹp tài giỏi mới là người phụ nữ thành công nhất. Thế nên từ khi tôi bước chân vào cuộc hôn nhân mang tên gả thay, hợp đồng đó tôi đã biết nếu như tôi không tự làm mình trưởng thành hơn, tài giỏi hơn thì sẽ có một ngày nhớ đâu tôi yêu người đàn ông này thì sẽ rất đau khổ. Phụ nữ, nếu như không tự chủ về tài chính sẽ bị đàn ông xem thường. Đàn ông chỉ có 50% là họ biết thấu hiểu cho vợ con. Còn lại thì dù cho phụ nữ kiếm ra tiền, họ vẫn ham quả lạ. Thế nên hãy cứ lo xa cho mình và con cái về sau. Đừng đặt niềm tin quá vào người đàn ông đó. Nếu không đến lúc thì Nga sẽ rất đau. Tôi đã đau tận tâm khi nhìn thấy chồng vào khách sạn với người khác. Cảm giác nó thật sự muốn nổ tung. Dù không đặt niềm tin hoàn toàn, nhưng mà nói gì thì nói, tôi cũng đã rất đau đớn. Họ hoàn toàn tin tưởng người chồng của mình để rồi nhận lại cái kết đắng. Tôi đa nghi cũng vì hạnh phúc của tôi và con gái về sau mà thôi. Tôi không tin Hoàng An cũng bởi vì tôi chưa nhìn thấy hết những cái tốt của cậu ta. Vì cậu ta giấu tôi một chuyện khiến tôi không được an tâm. Cảm giác không an toàn thì không thể yêu hết mình được. Thế nên tôi mới nói, tình yêu tôi dành cho Hoàng An không bao giờ bằng được Hoàng An yêu tôi. Nói ra thì người khác cho rằng tôi ích kỷ. Nhưng mà người phụ nữ đừng yêu người đàn ông như sinh mệnh, bởi vì không biết là tâm họ có hoàn toàn chứa đựng mình hay không. Có lẽ Hoàng An biết tôi chưa thật sự cho cậu ta một cơ hội. Dù tôi biết được cậu ta lần này không phải chung phòng với Hoài Lan, nhưng mà tôi vẫn mặc cảm lắm. Tôi biết được sự thật đó không chỉ khi nghe cuộc nói chuyện của cậu ta cùng với Đình Đình đâu, mà hai đứa bạn thân của tôi. Tôi đã cho người đi kiểm tra camera ở khách sạn đó. Hoàng An thật sự một mình một phòng ngày hôm đó. Biết được sự thật, xem xong clip đó, tôi cũng chỉ cười nhạt. Tình yêu một khi nó có sự nghi ngờ thì sẽ không còn mặn nồng nữa. Cậu ta đi tiếp khách bao lâu? Hứa hẹn xong cũng về chế, đã khiến tôi đóng cửa trái tim. Lần đầu biết yêu, biết thương một người là bị người ta không tin tưởng hết về bản thân mình. Cảm giác thất bại, nó luôn chìm trong đáy lòng. Yêu một người rất khó. Quá khứ của người đó dù ít hay nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm. Nhất là người yêu cũ của chồng mình cứ lượn lờ ở nơi chồng mình làm việc. Lo lắng sợ hãi, nó cứ quấn quanh tâm trí của tôi. Bây giờ nó bung ra, Hoàng An cũng biết, tự nhiên tôi lại chẳng muốn quan tâm nữa. Ba người chúng tôi về đến nhà đã là 12 giờ đêm. Bé Xu ngủ say trên xe. Hoàng An bế con vào phòng của con bé. Còn tôi đi thay váy ra rồi lên giường ngủ. Tôi có một tính cách rất nghiêm túc. Khi không có con, vợ chồng giận nhau, tôi có thể không cho Hoàng An vào phòng ngủ. Nhưng mà có con ở nhà dù giận nhau bao nhiêu thì vợ chồng vẫn chung giường. Tôi không muốn hình ảnh bố mẹ cãi nhau giận nhau ngủ riêng để con gái nhìn thấy. Còn bé em sẽ nghĩ khác đi hình ảnh đẹp mà vợ chồng tôi luôn gây dựng. Hoàng An thay đổi xong lên giường nằm cạnh tôi. Em vẫn còn giận anh sao? Đừng giận nữa. Dù cho em có ghét anh thì gương mặt cứ tươi cười cho trẻ ra. Em mà nhăn mặt nhiều thì sẽ hiền nếp nhăn đấy. Anh cho đến bây giờ không còn gì để giải thích nữa. Anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho em và con biết. 5 năm qua, anh yêu chỉ mình em và con gái của chúng ta. Anh biết là mình có quá khứ không đẹp. Nói thẳng ra thì anh đã sa đọa vào những thói đời. Ở tuổi 18, anh đã lên giường với người phụ nữ không hề biết mặt. Cùng tuổi ấy, anh bắt đầu đâm vào cuộc sống giường chiếu với Hoài Lan. Nhưng mà đó đã là quá khứ. Tôi nhắm mắt nghe Hoàng An tự sự. Tôi không nóng nảy, không vội vã trả lời, bởi vì tôi muốn nghe. Muốn nghe cậu ta nói thế nào. Xem từ lời nói đó có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Tôi muốn tìm lý do để tha thứ. Muốn có một cái gì đó để đặt lại niềm tin. Dù cho niềm tin tôi đặt vào chỉ có vài phần trăm đi chăng nữa, thì tôi vẫn muốn biết. Em biết vì sao anh thích em ngay từ khi đi học không? Tôi mở mắt nhìn Hoàng An cộc lốc trả lời. Không. Hoàng An nghiêng người mặt đối mặt với tôi, tay nắm lấy tay của tôi rồi cười. Bởi vì trong lớp em là một cô gái luôn lạnh lùng nhưng mà quyết đoán. Anh mê em từ khi ấy. Sau này em đi du học, anh biết là mình yêu em đến bao nhiêu, cũng không biết sau này có là của nhau hay không. Vận mệnh duyên phận, hai cây này nó gắn kết hai người lại với nhau. Em đi như vậy anh không dám nghĩ mình có thể đợi được em. Ai biết được em ở bên đó sẽ có người yêu. Nếu như anh chờ đợi em mà em trở về tay nắm một người đàn ông khác, giới thiệu là bạn trai hay là chồng sắp cưới, thì em nghĩ là anh có thể đứng nổi hay không? Thời gian là 5 năm không phải là 5 tháng. Yêu nhiều đến bao nhiêu cũng không thể nắm chắc được câu trả lời. Vậy nên, anh đã cắt đứt liên lạc với em, chỉ để mong mình quên đi em. Quên đi người con gái mà anh thích. Cậu đang bào chữa cho chính mình sao? Anh bào chữa làm gì khi có một người vợ thông minh như em? Bà chủ của một chuỗi quán bar karaoke ở thành phố chứ. Vậy cậu nói những lời này là đang nịnh tôi à? Anh không nịnh vợ. Anh thề với em, vợ và con đối với anh mới là chân ái. Tôi cười khẩy rồi đáp. Cậu nói còn ngọt hơn cả trà sữa chân châu rồi đấy An à. Hoàng An dịch người sát lại tôi rồi nói nhỏ. Thế anh mà không ngọt rồi vợ lại cho anh ra đường ở hay sao? Ra đường thì lại có cô bồ nhí đang đợi anh đấy thôi. Bồ thì làm gì ngon bằng vợ chứ. Em đã qua sinh nở không còn eo ót như thời con gái. Cô bồ của anh chưa có sinh con, vẫn còn ngon lắm. Hoàng An bĩu môi. Ngon cái gì? Nhìn buồn nôn ấy. Buồn nôn mà vẫn ôm suốt 5 năm. Đó là khi chưa có em thôi, hiểu chưa? Con điếm đấy thì làm sao có thể so sánh với vợ của anh được? Chơi qua đường thôi vợ à. Anh chỉ yêu vợ, và bây giờ thì chỉ có vợ và bé Xu thôi. Tôi nghiêm túc nói. Cậu nói như vậy, thế bây giờ cậu có đi nhậu hay đi quán bar nữa không? Hoàng An bật người dậy, giơ tay rồi thề thốt. Anh thề, từ nay trở đi vợ nói anh về sớm, anh sẽ về ngay. Vợ nói gì, anh nghe nấy, không cãi lại nửa lời. Cậu có vẻ thích thề nhỉ? Tôi không thề thì vợ có cho chồng ra khỏi sổ đen không? Thề cũng không cho. Khi nào mà cậu làm hợp mắt tôi sẽ suy nghĩ lại. Vợ khó tính quá rồi đấy. Rõ ràng biết lần này anh bị người ta chơi thế mà vẫn còn giận. Đây là bài học cho cậu đấy. Thật đúng là... Tôi cắt ngang câu chuyện. Nói nữa thì đến sáng vẫn chưa xong. Hoàng An thì phùng phiều. Tôi nửa giận nửa buồn cười. Cậu ta có lúc tính như người trưởng thành, lúc thì lại cứ như trẻ con vậy. Những ngày sau đó, My gọi cho tôi, nói Hoài Lan bị Hoàng An tống ra khỏi công ty. Dương cũng nói cho tôi biết Huyền bị một người khác theo dõi. Cô ta tưởng tôi là người đứng sau việc này nên cho người đến bỏ chất cấm trong quán. Cũng may là Dương xử lý êm đẹp. Nếu không thì giờ tôi và nó đã được ăn cơm tù rồi đấy. Cô ta thâm quá. Đúng là loài phụ nữ sắn độc. Công ty nhà tôi anh tôi đã khắc phục được lỗ hổng. Nhiều thứ tôi không để ý đến đều đã được anh hai cùng ba tôi sắp xếp. Hoàng An như lời nói cậu ta đi làm về sớm, nấu cơm cho mẹ con tôi ăn. Tôi thì không giận hờn gì, đôi lúc cũng nói chuyện cùng với cậu ta. Một tháng tôi chỉ lo việc kinh doanh, mở thêm chi nhánh. Dương cùng với Kỳ cũng thi thoảng gặp để bàn việc ở quán bar. 3 tháng sau sự cố ở quán bar xảy ra, tôi nghe được tin Huyền sử dụng chất cấm, buôn lậu và bị công an bắt tạm giam. Cô ta tham tiền đi vào đường dây buôn bán ma túy, rồi lại còn làm bà trùm nữa. Tôi không hề biết đến. Hoàng An lại là người nhúng tay để công an bắt tận tay Huyền đang giao dành cho khách hàng ở một khách sạn quận 5. Dương vừa nói vừa cười trêu. Thế Ngọc Diệp không ngờ cái tên giải gái đấy cũng có ngày thông minh. Đúng là với một con sói thì thỏi trắng cũng thành cáo giải nhỉ. Tôi ngồi dựa vào ghế sau đó mỉm cười đáp. Cậu cũng như vậy thôi Dương à. Sau này có còn bị vợ giận rồi cho ra khỏi phòng nữa không thế? Dương đỏ mặt ngại ngùng. Ngọc Diệp, cậu không chừa cho bạn bè tí mặt mũi gì cả sao? Ơ thì cậu có cho tớ đâu. Cậu sống với Đào và Sung lắm, cứ như ba con sư tử vậy. Bây giờ bỗng nhiên tớ đồng cảm cho Hoàng An quá. Cậu có tin là tớ nói cho vợ cậu để tối ôm gối ra sofa ngủ không đấy? Nên nhớ là con gái cậu nó sẽ cười vào mặt ba nó đấy, vì cứ tội vạ miệng nhá. Được rồi, cậu thắng. Ừ, tất nhiên. Tôi và Dương luôn nói chuyện như vậy. Cậu ta và Kỳ làm hai tên đổi vợ lên đầu, nên làm việc với tôi thì Đào và Dung cũng yên tâm lắm. Hoàng An nấu cơm thường xuyên nên tay nghề cũng được nâng cao đáng kể. Tôi cũng dần hòa nhập hơn. Hôm nay là sinh nhật của bé Xu, con bé tròn 5 tuổi. Vợ chồng tôi chọn một nhà hàng ấm cúng để tổ chức sinh nhật. Sau sinh nhật thì tôi quay lại với công việc thường ngày. Một lúc quản lý nhiều nơi, lại làm phó tổng giám đốc công ty, vậy nên khiến tôi gần như không còn thời gian để ý đến Hoàng An. Mọi chuyện của con gái một tay cậu ta lo toàn hết. Tôi ngồi vào trước phó tổng được 4 tháng thì nghe tin công ty gỗ của ông bác tôi phá sản. Anh tôi cùng với Hoàng An, anh chồng tôi gây áp lực, lại có người của Dương nhúng tay. Từ một công ty gỗ nổi tiếng bỗng nhiên sụp đổ. Tôi chỉ mới nghe thôi cũng đang choáng váng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Sau khi lắng nghe xong, nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cảm xúc nào về tập truyện thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé.